Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1715. Chương 1715. Thi thể cũng không thấy. Không được, Nhạc Tiểu Tiểu nói, nếu như Lâm Thành Phi ở chỗ này, chắc chắn sẽ không mắt thấy tình thế cứ như vậy phát triển mà thờ ơ. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đều không thể rời bỏ hoàng thất chống đỡ. Nếu như hoàng thất thời tiết thay đổi, lấy hiện tại tình thế đến xem, mấy người cầm quyền nhất định sẽ cùng hắn không đội trời chung. Chúng ta không thể để cho sự tình biến đến đối với hắn như thế bất lợi cấp độ. Nhạc Tiểu Tiểu cái này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người nhất thời giật mình. Lâm Thành Phi mở nghi tâm viên, mở trường học, muốn làm, không phải liền là phát triển mạnh truyền thống văn hóa, để Hoa Hạ đã lâu văn minh lần nữa lập lòe thế gian sao? Nếu như các nàng hiện tại không hề làm gì nói, Lâm Thành Phi về sau đường, làm như thế nào đi? Cho tới nay, đều là Lâm Thành Phi đang vì bọn hắn che gió che mưa. Hiện tại, các nàng cũng muốn vì Lâm Thành Phi làm chút gì, trợ giúp Hoàng Thất, trợ giúp Triệu Vân Đề, cũng là đang trợ giúp Lâm Thành Phi. Lục Tinh không nghe nói như thế, cũng có chút do dự nói ra. Các vị chủ mẫu, các ngươi đều nghĩ kỹ. Vâng, Hứa Nhược Tình gật đầu nói, chúng ta đi hoàng cung bên kia xem một chút đi. Lục Tinh không bùi ngùi thở dài, thôi được, hy vọng chúng ta hiện tại chỗ làm sự tình cũng có thể không bàn mà hợp chủ nhân tâm ý. Nói xong, hắn dứt khoát quay người, hai tay vặn vẹo bên trong, kết phía dưới cái này đến cái khác thủ ấn. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện tại một cái vô cùng dễ thấy chữ lớn. Hợp, làm xong những thứ này, hắn quay đầu đối với Tiêu Tâm Nhiên các loại có người nói. Chủ mẫu, chờ ta lục ra người tập hợp hoàn tất, chúng ta thì cùng một chỗ thẳng hướng hoàng cung. Vân Hải phủ thương vong thảm trọng, Thiên Môn cũng giống như thế. Thực, dị biến đột nhiên phát sinh thời điểm, Phong Cửu Ca cùng Mạc Thiên Nhai thì lập tức ý thức được không đúng. Hai người bọn họ cơ hồ tại thời gian nhanh nhất bên trong, tại cửa người yểm hộ xuống, xông ra trùng vây, mang theo bên người lác đác không có mấy người cao thủ. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chạy về phía hoàng cung. Trong hoàng cung, hộ vệ trùng điệp, cao thủ cũng không tại số ít. Mạc Thiên Nhai cùng Khương Sơ Kiến đi vào cửa hoàng cung thời điểm, vừa tốt cùng đến đây Phong Cửu Ca bọn người đụng cái đối mặt. Mạc Thiên Nhai cùng Phong Cửu Ca mỗi người lạnh hừ một tiếng, người nào đều không để ý người nào, bước vào hoàng cung cửa chính. Hiện tại hoàng cung bên này còn không bằng Vân Hải phủ cùng Thiên Môn thảm liệt, thậm chí đến bên này người còn không có Lâm Thành Phi biệt thự bên kia nhiều. Không trở ngại chút nào bước vào hoàng cung, thẳng đến Triệu Vân để hành chính cần chính điện. Triệu Vân để nghiêm nghị ngồi ngay ngắn tránh điện, bên cạnh lão vương gia bồi ngồi. Bệ hạ, Mạc Thiên Nhai cùng Phong Cửu Ca cùng nhau hành lễ nói, có người ý đồ bất chính, còn mời bệ hạ sớm làm chuẩn bị. Ta đã biết, Triệu Vân để nhẹ hừ một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Lão vương gia cũng trầm giọng nói ra, đối phương chuẩn bị chu toàn, mà lại cùng Hàn Quốc bên kia cao thủ có hợp tác, lần này sợ rằng sẽ là một trận đại chiến. Chẳng lẽ ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Triệu Vân để cười lạnh một tiếng, ta kinh thành cao thủ như mây, cũng không tin bọn họ bằng vào mấy cái Hàn Quốc bị người cải tạo liền có thể lật trời. Mạc Thiên Nhai do dự một chút, vẫn là nói, bệ hạ, theo ta được biết, lần này đối phương chỗ lấy dám như thế trắng trợn động thủ là bởi vì cái gì? Triệu Vân để ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mạc Thiên Nhai hỏi. Mạc Thiên Nhai cắn răng một cái, bởi vì Lâm Thành Phi Lâm Thần Y lúc này đã bỏ mạng tại Thục Sơn. Cái này vừa nói, toàn bộ Cần Chính Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Khương Sơ Kiến thân thể càng là ghế dựa một chút, suýt nữa đứng không vững, co quắp trên mặt đất. Triệu Vân để sắc mặt đại biến. Tin tức này, người từ đâu biết được? Mạc Thiên Nhai cúi đầu, thấp giọng nói, bẩm bệ hạ, tại các đại hoàng tử bên người, đều có ta thiên môn người trong bóng tối bảo hộ. Tin tức này, là Tam Điện Hạ Triệu Định Kỳ còn có Tiểu Thế Tử Triệu Định An chính miệng nói ra. Sự tình lần này, cũng là từ hai người bọn họ, một tay làm ra đến. Triệu Vân để cùng Lão Vương ra liếc nhau. Sau đó hai người cười ha ha một tiếng. Hai thằng nhãi con, thật sự là lớn lên năng lực. Thật sự là to gan lớn mật. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn đến tột cùng có thể đem chúng ta bước tới trình độ nào. Lão Vương gia nói, đến mức Lâm Thần Y cái chết, ta cảm thấy tuyệt đối là giả dối không có thật. Lâm Thần Y bản lĩnh, chúng ta đều hết sức rõ ràng. Trong thiên hạ, ta thực sự nghĩ không ra. Còn có người nào có thể giết hắn? Triệu Vân để gật đầu nói, lời ấy không giả, mà lại, Lâm Thần Y thuật kinh thiên. Coi như thật bị thương gì, cũng hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình chữa cho tốt. Cái này cơ hồ tương đương tại bất tử chi thân. Hắn sẽ chết, cũng chỉ có Định Kỳ tên ngu xuẩn kia sẽ tin tưởng. Nghe đến mấy câu này, Khương Sơ Kiến trong lòng an tâm một chút. Bất quá, vẫn là tranh thủ thời gian móc điện thoại di động, tìm tới Lâm Thành Phi dãy số đẩy tới. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi dãy số tạm thời không cách nào kết nối. Khương Sơ Kiến một trái tim âm trầm như nước, Phong Cửu Ca quyền đầu cũng là chăm chú cầm bốc lên tới. Ai cũng biết, hiện tại Hoàng Cung, tuy nhiên xem ra bình tĩnh, thế nhưng là, huyết tinh mưa gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Đối phương trước kiên quyết có thể trợ giúp Hoàng Cung lực lượng, sau đó lại tụ tập tất cả lực lượng, lực áp Hoàng Cung. Triệu Địch Kỳ chỉ là muốn hoàng vị, cũng không muốn đem sự kiện này làm đầy thành đều biết. Cho nên, hiện trong kinh thành, người bình thường còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thục Sơn chỗ sâu, Sở Tinh kéo chặt lấy Trương Vân Phong. Tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu bên này, vẫn như cũ đối với Lâm Thành Phi thi thể khóc không ngừng. Làm sao, tại sao sẽ như vậy chứ? Lâm đại ca, ngươi mau tỉnh lại a. Ngươi nhất định không chết đúng hay không? Huyền Diệu không ngừng ghế dựa lấy Lâm Thành Phi cánh tay khóc ròng nói. Tiểu hoàn tử nước mắt đã sớm dính thấu vạt áo. Nàng dùng ống tay áo không gián đoạn ở trên mặt lau. Sư tỷ, chúng ta đem hắn mang về giải yêu các. Sư phụ lợi hại như vậy, nhất định có thể đem hắn cứu lại. Huyền Diệu ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới. Bọn họ bây giờ cách giải yêu các chỉ có ngắn ngủi không đến trăm dặm khoảng cách. Nàng vội vàng đứng dậy, thu lại chỗ có cảm xúc nói. Đúng đúng đúng, không sai. Sư môn nhất định có biện pháp cứu Lâm đại ca. Chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Mau đưa hắn mang đi. Hai người tiến lên, phân biệt liền muốn nâng lên Lâm Thành Phi cánh tay cùng hai chân. Dơ lên chạy nói, cần phải có thể mau một chút. Nhưng lại tại các nàng cúi người, vừa muốn chạm đến Lâm Thành Phi thân thể thời điểm, thấy hoa mắt, Lâm Thành Phi thi thể lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chính là như vậy bất ngờ không thấy, nếu như không phải là bởi vì trên mặt đất vết máu ném ở. Các nàng thậm chí không thể tin được, Lâm Thành Phi trước đó ở chỗ này qua. A, Lâm đại ca ngươi chạy đây. Huyền Diệu kinh thanh kêu lên, tiểu hoàn tử càng là cái đầu nhỏ bốn phía không rời mắt. Người nào, là ai tàn nhẫn đến liền thi thể đều không buông tha. Nhanh cút ra đây cho ta, thì liền vừa mới một mực biểu hiện thoải mái nhàn nhã không có việc gì. Hỗn độn, lúc này đều đi chậm chậm tới, vây quanh vừa mới lâm thành phi chỗ địa phương, đi dạo không ngừng. Kỳ quái, chạy đi đâu? Hỗn độn mắt chó bên trong tràn đầy không hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,